Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ nhìn Tô Thuộc Cẩn chằm chằm. Tại sao lại hôn em? Em vì sao lại không cự tuyệt? Tô Thuộc Cẩn hỏi ngược lại. Tiêu Hữu cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Em chỉ là muốn thử xem bản thân mình đối với người khác còn có cảm giác gì khác không? Lúc nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, có lẽ là vì cảm giác ở trong lòng mình mà giọng nói cũng ngày càng nhỏ. Thật ra thì cô cũng chỉ bị mất đi một nụ hôn, không cần thiết phải đau lòng. Tô Thuộc Cẩn do dự hỏi, vậy kết quả của em là cái gì? Tiêu Hữu suy nghĩ một chút, rất nhanh thành thật nói. Nhịp tim bình thường, mặt không có nóng lên, trí não cũng rất rõ ràng. Anh thì sao? Cô hỏi. Anh cũng chỉ muốn thử xem vị cay trên miệng em là như thế nào. Tô Thuộc Cẩn lộ ra nụ cười trong sáng. Kết quả cũng như em. Tiêu Hữu e lệ cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục tô bún gạo cay của mình. Tô Thuộc Cẩn cũng cúi đầu ăn, nhưng chỉ có chính hắn mới biết tim của hắn mất đi quy luật, dẫn đến nhảy loạn xạ như thế nào. Dường như nó muốn nhảy ra từ cổ họng. Có yêu hay không, hôn mới biết. Đúng vậy, hôn rồi mới biết hắn đối với cô gái trước mặt này là động lòng, còn nguyên nhân thì không biết. Đối diện tiệm bún gạo, một chiếc xe màu đen dừng ở đó. Mặt của Giản Chiến Nam thâm trầm ngồi ở bên trong. Đôi tay của Giản Chiến Nam nắm lấy tay lái thật chặt. Con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Tiêu Hữu cùng với người đàn ông kia. Đôi môi đã từng chỉ thuộc về một mình hắn, mà giờ phút này lại bị người khác chạm vào. Tấm tức giận đến độ muốn hung hăng đánh tên kia một trận. Anh hung hăng đập tay của mình vào tay lái. Rất nhanh, sẽ bước sang năm mới. Quần áo Tiêu Hữu mua cũng đã đầy đủ rồi. Nhưng ba mẹ còn nói là muốn đi loanh quanh dạo một chút, nhìn xem còn có cái gì cần phải mua không. Hôm nay lại rất ấm áp, thích hợp để ra ngoài đi dạo. Tiêu Hữu giúp mẹ quàng khăn lên cổ, cô vẫn không hiểu nổi vì sao trời rất lạnh mà mẹ lại không bao giờ chịu quàng khăn, cho nên mỗi lần bà muốn ra ngoài, cô sẽ lại giúp mẹ mang vào. Bà đang đứng ở một bên ghen tị nói, ai da, con gái thật uổng công ta nuôi nấng mà, tâm tư cũng chỉ đặt lên một mình mẹ mà thôi. Ta đây chính là ba của con đó. Cho dù nóng hay lạnh, cũng không có quan tâm ta một chút nào. Mạc Mạc nha, nếu sau này ba không có ở đây, thì con đã có thể chăm sóc cho mẹ thật tốt rồi. Lăng Nguyệt Hồng trừng mắt, nhìn chồng không vui và nói. Phi Phi, ta nhổ vào, ông đó, càng già càng hư cái miệng. Gì mà không còn ở đây, mới sáng sớm, đã nói điểm xấu rồi. Vả vào miệng, vả vào miệng mau đi. Ba của Tiêu Hữu hà hà cười nói. Vả miệng. Ta vả miệng đây, vợ là trên hết. Mẹ Tiêu Hữu cũng cười. Tiêu Hữu cười cười lấy áo khoác treo trên giá, khoác lên người ba. Ba, mẹ, hai người đối với con mà nói đều là da là thịt cả, chỉ là ưu tiên phái nữ. Trước tiên sẽ chăm sóc cho mẹ, bà cũng không nên uống giấm phung phí ha. Ba người cùng phá lên cười vui. Tiêu Hữu chính là cội nguồn vui vẻ, hạnh phúc của bọn họ, là bảo bối trong lòng của bọn họ. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Như mọi lần, bà sẽ lái xe, Tiêu Hữu cùng với mẹ ngồi đằng sau trò chuyện mọi chủ đề trên trời dưới đất. Lâu lâu bà lại chen vào một câu, không đầu không đuôi, khiến cho mọi người phá lên cười. Tiêu Hữu kéo cánh tay của mẹ mình ra, nhìn ba như vậy, thật sự là hạnh phúc. Không có tình yêu, không có người yêu, cô vẫn hạnh phúc như cũ. Ba mẹ sẽ đem toàn bộ tình yêu cho cô. Bây giờ cô không cần phải vì một người đàn ông mà thương tâm. Nhưng là không ai nghĩ tới, hạnh phúc vào thời khắc lại biến mất trước mặt Tiêu Hữu. Chiếc xe vốn thong thả tiến về phía trước, lại bất chấn động, bay mạnh lên không trung, rồi rơi ầm xuống đấy. Lăng Nguyệt Hồng không chút suy nghĩ, cứ theo bản năng ôm Tiêu Hữu trong ngực thật chặt. Mà cô cũng chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, trong đầu thoáng qua một tia ý nghĩ thật là kinh khủng. Cô sẽ không còn được nhìn thấy ba, thấy mẹ, không nghe được lời nói dịu dàng của mẹ. Tiếng cười sang sảng của ba, thật tối tăm. Ba, mẹ. Kèm theo một tiếng thét kinh hãi là thân ảnh của Tiêu Hữu bật dậy trên giường bệnh. Cô thở hổn hển, trong não bỗng nhớ lại một chút chuyện gì đó. Nhưng sao vẫn trống không? Đây là nơi nào? Sao toàn là màu trắng như vậy? Màu trắng, bệnh viện. Lòng của Tiêu Hữu đột nhiên bị nỗi sợ hãi lấp đầy. Một loại dự cảm bất thường đào bao phủ lấy cô. Đột nhiên, xốc hết chăn lên. Người cũng chạy ra ngoài, lúc này cửa phòng bệnh cũng bật mở ra. Một hộ sĩ đi vào ngăn cản lấy cô. Này, Cô muốn đi đâu? Cô không thể cử động mạnh nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net